Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, một lời khó nói hết chủ canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nàng lấy ra tới chuyển được, gọi, Ninh ca, ở đoàn phim, ân, hai ngày này như thế nào, còn hảo, thân thể như thế nào. Cũng còn hảo, vậy là tốt rồi, cảnh Ninh Tùng một hơi. Ôn Thanh nói, lúc trước ngươi té xỉu sự ta đã biết, mấy ngày nay cũng đã cùng Tô Cẩn Năm ra vấn đề đi. Ta nói ngươi vĩnh viễn đương gió thoảng bên tai đúng không? Có cái gì sự đúng lúc hướng ta phản ánh, không riêng gì đóng phim sự, bao gồm ngươi thân thể trạng huống. Cảm tình vấn đề, đều đến nói, không phải đã nói cho ngươi sao, Đào Yêu có chút buồn bực. Cảnh Ninh thở dài, tính, hôm nay tìm ngươi nói phỏng vấn sự tình, Thanh Thiên Nha Môn. Đối, tháng này số 9, phỏng vấn địa điểm liền ở Điện Ảnh Thành, với Xuân tới tự mình phỏng vấn. Đến lúc đó ta bồi ngươi qua đi, Nga, đừng quá khẩn trương, ta biết, dăm ba câu lúc sau. Cảnh Ninh tựa hồ không biết nói cái gì hảo. Trầm mặc một lát, Đào Yêu đang chuẩn bị quải điện thoại. Liền nghe được hắn đột nhiên hỏi, Trình Đồng ca ca qua đời sự tình, ngươi đã biết không? Đào Yêu sửng sốt, ân, có phải hay không nên gọi điện thoại thăm hỏi ân ủi một chút? Ngoặc kép, Đào Yêu vô ngữ, ngươi lại không có gì sự, ta trước treo, như thế nói ngươi là có Trình Đồng điện thoại. Cảnh Ninh đột nhiên cười rộ lên, lời nói thấm thía khuyên, nếu có thể có hắn điện thoại, phát cái tin tức thăm hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Ngươi nên hiểu được, có chút người dăm ba câu. So với ta vì ngươi dốc hết sức lực đều dùng được. Nhiều người hơn lộ, đặc biệt này một người có thể bảo quản ngươi lộ lộ thẳng đường đâu. Cũng không phải thế nào cũng phải làm ngươi làm cái gì. Ngươi minh bạch sao, Ninh ca, ai, nếu là ngày nào đó ngươi không lo người đại diện, có thể suy xét khai cái hôn giới sở, ai, ngươi đứa nhỏ này. Đào Yêu không nghe hắn dạy bảo, trước một bước treo điện thoại, tháng riêng 9 ngày, sớm 8 giờ, Đào Yêu cùng Cảnh Ninh ở Điện Ảnh Thành hội hợp, cùng nhau đi trước Thanh Thiên Nha Môn phỏng vấn địa điểm Money, ăn cơm xong. Cảnh Ninh xuống xe, một bên xem di động, một bên hỏi, Đào Yêu, ân, Cảnh Ninh đưa điện thoại di động nhét vào áo khoác. Trong túi, lay một chút tóc, nhìn nàng nói, vừa mới được tin tức, phỏng vấn phân hai đợt, sơ thí 9 giờ bắt đầu, thi vòng 2 tại Hạ Ngọ 1 giờ rưỡi, đánh giá ngươi sơ thí không có gì vấn đề lớn, chúng ta chủ yếu nói này thi vòng 2, Đào Yêu, ân, Cảnh Ninh lại liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục, theo ta tin tức. Thi vòng 2 giám khảo 5 cái, đạo diễn với Xuân tới, tuyển giác đạo diễn Phùng Thượng Luân, chế tác người Trịnh Hướng Vinh, biên kịch Dư Đình chính là Thanh Thiên Nha Môn nguyên tác giả, bút danh Thanh Vân Gia Tụ, Nga, Đào Yêu gật gật đầu. Xem hắn, còn có một cái đâu, nam chính, Cảnh Ninh nhíu mày nói, hôm trước tuyển định, Hoàn Vũ bên kia Mạnh Minh Xuyên, biết đi, Mạnh Minh Xuyên, ân, Cảnh Ninh sắc mặt hơi có chút một lời khó nói hết. Ta cũng rất ngoài ý muốn, hắn người nọ không ấn lẽ thường ra bài, đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì trạng huống ta cũng nói không chừng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, ân, đã biết, Đào Yêu theo tiếng, như suy tư gì, Mạnh Minh Xuyên. Quốc nội tuổi trẻ nhất coi đế, Hoàn Vũ truyền thông phim truyền hình nhất ca cấp nhân vật, thiếu niên thành danh, mấy năm nay lại ở đi xuống sườn núi lộ, sở dĩ đi xuống sườn núi lộ, Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, Hoàn Vũ tựa hồ cố ý lãnh đãi hắn. Ngược lại lực phủng Tô Cẩn Nam Mani thứ hai, cũng là chính yếu một chút. Người kia tính cách thật sự có chút một lời khó nói hết. Hắn 16 tuổi biểu diễn phim lịch sử thiếu niên hoàng đế một lần là nổi tiếng. Thứ năm, diễn viên chính cổ trang võ hiệp kịch Đại Mạc Cô Ưng sáng lập niên độ thu coi kỳ tích. Một lần dẫn dắt võ hiệp kịch sống lại nhiệt chiều, thành tựu hiện tượng cấp đề tài đồng thời, cũng đem hắn đưa lên coi đề bảo tọa. Cố tình, liền như thế, một vị nhân sinh khai quải chủ, lăng là đem một tay hảo bài đánh đến không thể tưởng tượng. Đại Mạc Cô Ưng sáng lập thu coi kỳ tích, TV hiện trường phát sóng trực tiếp, chúng diễn viên nhìn lại quay chụp lịch trình, hắn hắc mặt phun tào, hoàn cảnh gian khổ muốn chết, điều không sinh chứng, cơm hộp khó ăn muốn chết, vô pháp nuốt xuống. Đạo diễn hà khắc muốn chết, không ai tình điệu, người chủ trì hỗ trợ giảng hòa. Minh Xuyên thật sẽ nói giỡn, hắn nhướng mày trừng mắt. Ai cùng ngươi nói giỡn, không tin ngươi đi thử thử được không? Từ đây, nhất chiến thành danh, fan khó có thể tiếp thu. Phóng viên lại cùng phỏng vấn, hỏi cảm tưởng, hắn nói thẳng. Nếu là mỗi cái fan cảm tưởng ta đều phải cố kỵ. Mệt chết tính kia một năm. 18 tuổi hắn lấy bài chuyên ngành đệ nhất thành tích khảo vào Trung ương Điện ảnh Đại học biểu. Diễn hệ, ở giáo 4 năm, hắn ở phim truyền hình biểu diễn quá bệnh nhân tâm thần. Người thực vật, tử thi, kẻ nghiện thuốc, tiểu lưu manh, tội phạm giết người, cảnh sát. Nam hộ sĩ, người vệ sinh, thái giám từ từ rất nhiều áo rồng, lăng là không diễn quá một cái vai chính, chủ xứng đều không có quá. Này hiện tượng rước lấy vọng hữu tập thể vây xem, hắn được một nhãn, sử thượng nhất xoái áo rồng hộ chuyên nghiệp năm kia nghỉ hè hắn tốt nghiệp đại học. Trên mạng thậm chí còn che lại một cái đề tài lâu. Đông đảo vọng hữu suy đoán hắn ra cổng trường muốn chụp cái gì kịch. Rốt cuộc, nhân phẩm không đủ kỹ thuật diễn tới thấu. 4 năm mai nhất kiếm, hắn cũng nên diễn một hồi vai chính. Ai từng tưởng, nhân gia khảo một nhân viên công vụ, đi làm đi. Lần này, giới giải trí sôi trào, Mạnh Minh Xuyên lại được 3 cái nhãn. Phân biệt là sử thượng nhất xoáy nhân viên công vụ, hot search tiểu vương tử cùng tùy hứng tiểu công chúa, vọng hữu vui vẻ. Truyền thông phóng viên cũng vui vẻ, vây truy chặt đường đi phỏng vấn. Nhân gia lược tiếp theo câu nói, có thể đừng cả ngày giống ruồi bọ dường như nhìn chằm chằm người ong ong loạn chuyển sao. Thật rất phiền, ta liền một tục nhân. Đừng lấy ta đương danh nhân, nghe nói, liền hắn người đại diện đều mặc kệ hắn, một lòng lực phủng Tô Cẩn Nam Mani. Nhưng, tuy là như thế, trên mạng hắn fan sau viện sẽ nhân số cũng thực là hoành tráng. Nguyên nhân rất đơn giản, ta xuyên xoái, rất tuấn tú, nhất xoái, nghĩ vậy câu hồng biến internet fan khẩu hiệu. Đào yêu thật sự có điểm không biết nói cái gì hảo. Thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi Cảnh Ninh, không phải khảo nhân viên công vụ sao? Không đi làm a? Ai biết được? Cảnh Ninh than một tiếng, như suy tư gì nói. Bất quá nói trở về, nếu là hắn định hạ tâm tới tiếp diễn, Hoàn Vũ bên kia nhưng đến náo nhiệt. Đào yêu nhấp nhấp môi, không nói chuyện. Cảnh Ninh lại cười, ta nhưng thật ra rất hiếu kỳ, ngươi thuận lợi biểu diễn bạch chưa nói, Tô Cẩn Năm đến lúc đó sẽ như thế nào tưởng. Lời nói ngoài lề, mỗi cái trong vòng đều có như vậy 1-2 cái kỳ ba, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.